Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện Ân Oán Tình Thù, thì Tâm An nhận được rất nhiều phản hồi từ quý vị. Ai cũng thương cho cô gái Khánh Băng và mong cho cô hạnh phúc. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện này. Mọi bí mật sẽ được Tâm An giữ kín đến những giây phút cuối cùng trong câu chuyện này. Bởi vì ngày hôm nay sóng gió sẽ đến với Khánh Băng, và người gây sóng gió cho cô không ai xa lạ chính là Thoải, người cô ruột của cô. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem những tình tiết tiếp theo sẽ thú vị ra sao quý vị nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, như thường lệ quý vị hãy ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện Ân Oán Tình Thù, tác giả Hoàng Chi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cuối cùng cũng đến nơi tổ chức lễ cưới. Khải Hoàng đưa Khánh Băng lên du thuyền. Lúc này có mặt đầy đủ người thân của hai bên và số bạn bè thân thuộc. Hải Thoại ngồi một góc, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh. Khác với ngày thường, cô ta nói với ông Tùng: dù gì con cũng là cô của cô dâu, nên để con đưa cô dâu vào bên trong sửa soạn một chút đã. Ông Tùng nghĩ rằng con gái mình đã thông suốt, ông cũng vui vẻ. Ừ, con đi đi. Hải Thoại bước đến chỗ Khánh Băng. Tạm thời chưa đến giờ nên cô dâu vào trong đợi một chút, lát rồi ra nhé. Bảo Anh cũng đồng tình. Hải Thoại nói đúng rồi đấy. Khải Hoàng nghe vậy thì nhìn Khánh Băng ra hiệu. Cô sau đó đi vào bên trong của du thuyền, đi theo Hải Thoại. Đưa cô vào căn phòng dành cho cô dâu chú rể thì ánh mắt của Hải Thoại không khỏi hiện lên tia ganh ghét. Bên trong trang hoàng lộng lẫy, cùng với hoa hồng đỏ, còn có cả nến và giường tân hôn rắc đầy những cánh hoa. Bàn tay đang nắm tay Khánh Băng bỗng bóp chặt khiến cho cô đau. Đau cháu. Cô xin lỗi. Mà thôi, con nghỉ ngơi đi. Tí đến giờ cô sẽ vào và đưa con ra. Dạ vâng ạ. Khánh Băng đến giường ngồi xuống, còn Hải Thoại thì bước ra ngoài. Lúc đóng cửa lại, cô ta miệng nở một nụ cười thâm độc. Lúc này bên ngoài, Khải Hoàng nôn nóng chờ đợi từng giây từng phút. Và cuối cùng thì Bảo Anh cũng đến. Đến giờ rồi đấy con. Con vào đưa Khánh Băng ra ngoài đi. Dạ vâng. Hải Thoại ngồi dưới ghế mà nhìn lên đồng hồ đeo tay, giống như đang chờ đợi điều gì đó. Còn Khải Hoàng thì quay người tiến vào bên trong. Khi anh đến gần thì bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên. Chiếc thuyền bốc cháy dữ dội. Khải Hoàng bị ảnh hưởng mà văng về phía sau bất tỉnh. Mọi người có mặt đều bàng hoàng, nhốn nháo cả lên. Bảo Anh lúc này vội vàng chạy đến chỗ con trai. Hoàng, Hoàng à! Khải Hoàng dùng chút sức lực cuối cùng hướng về phía vụ nổ với ánh mắt đau đớn bất lực đến cùng cực. Khánh Băng! Khi Khải Hoàng tỉnh lại thì biết rằng mình đang ở một bệnh viện. Do ảnh hưởng tự vụ nổ nên anh bị thương cũng không hề nhẹ. Nhưng tất cả chỉ bị ngoài da. Lúc này nhớ đến Khánh Băng thì anh vội vàng đưa chân bước xuống giường. Nhưng mà Hải Thoại đã ngăn lại. Anh vừa mới tỉnh lại, anh lại muốn đi đâu? Tôi đi tìm Khánh Băng. Cô ấy đang ở đâu? Hải Thoại lúc này làm ra khuôn mặt đau buồn. Thật ra Khánh Băng đã mất trong vụ cháy ở trên du thuyền. Cô nói dối. Cô ghét cô ấy thì cũng không nên chủ ẻo vợ của tôi chứ. Anh Hoàng, anh nghĩ rằng em độc ác như vậy sao? Dù sao em cũng là cô của Khánh Băng. Em cũng đã cố gắng buông bỏ để chúc phúc cho hai người còn gì. Tai nạn xảy ra đâu có ai mong muốn. Chỉ trách số của Khánh Băng chỉ đến đó thôi. Anh Hoàng à, anh nên chấp nhận sự thật này đi. Cô im ngay. Tôi không tin. Vợ con của tôi không bị làm sao cả. Tôi phải đi tìm cô ấy. Anh cứ đi đi. Chiếc du thuyền đã cùng Khánh Băng cháy thành tro bụi. Người ta điều tra là do rò rỉ ga. Khải Hoàng suy sụp quỵ xuống sàn, gương mặt thống khổ cùng với đôi mắt lạnh dần chuyển đỏ. giọt nước long lánh trong suốt đã chảy trên gương mặt của anh. Đấm tay xuống sàn cùng với sự bất lực. Khánh Băng, em không thể bỏ anh mà đi. Anh phải làm sao khi mà không còn em và con đây? Hải Thoại chứng kiến, mặt cô vô cùng bình thường, nếu như không nói là đang đắc ý. Cô ta ngồi xồm xuống, giả vờ an ủi. Anh cứ bình tĩnh lại, người mất thì cũng mất rồi. Bây giờ anh phải phấn chấn để nghỉ ngơi, vì người còn sống, bác gái cũng không muốn nhìn thấy anh như thế này. Em cũng đau lòng lắm. Anh không biết mấy ngày anh nằm viện, anh không tỉnh lại, bác gái đã lo lắng cho anh thế nào đâu. Khải Hoàng chỉ im lặng. Đáng lẽ giờ đây anh và cô đã hạnh phúc bên nhau, chứ không phải là âm dương cách biệt như thế này. Bản thân đã từng hứa bảo vệ cho cô, mà bây giờ lại thành ra thế này sao? Khải Hoàng tự trách, tự dằn vặt chính mình. Một ngày trời trong xanh trên ngọn đồi cao lộng gió, có bóng dáng người đàn ông cao lớn trong bộ vest cùng chiếc kính màu đen che đi quá nửa gương mặt. Khải Hoàng đang đứng trước mộ của Khánh Băng. Do vụ cháy gần như không thể nào tìm được thi thể trọn vẹn của cô, cho nên anh đã xây một ngôi mộ để có thể xác định cô là vợ của Khải Hoàng. Ngồi xồm và đưa tay chạm lên tấm ảnh trên bia mộ, gương mặt cùng với nụ cười tỏa nắng của Khánh Băng làm trái tim anh quặn thắt. Khánh Băng à, anh nhớ em và con nhiều lắm. Tại sao hôm đó không để anh đi theo em chứ? Như vậy cả nhà chúng ta có thể đoàn tụ bên nhau. Khải Hoàng không biết đã ở đó bao nhiêu lâu. Đến khi mặt trời dần dần lặn xuống nơi cuối chân trời, thì bóng dáng của anh mới lặng lẽ đi xuống ngọn đồi. Từng bước chân dài nặng nề cất bước, không thể nào che giấu đi được sự cô đơn trống trải, tự sâu thẳm tận cùng của nỗi đau mất mát này. 7 năm sau, ở hàng ghế khoang hạng thương gia của một chặng bay đường dài, có một người con gái cùng với vẻ ngoài xinh đẹp sắc sảo đang ngồi hướng mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên cạnh còn có thêm một cô gái nhỏ tầm 6 tuổi, gương mặt tròn cùng với hai má phúng phính vô cùng đáng yêu đang say giấc. Mi Băng nhìn sang con gái mà miệng mỉm cười. Cô đưa tay chạm lên gương mặt non nớt của con mà nhớ lại khoảng thời gian khủng khiếp đã từng xảy ra. Ngày đó khi cô tỉnh lại thì cô phát hiện mình nằm trong bệnh viện, cả người băng trắng xóa, không thể nào cử động, cả gương mặt cô cũng vậy. Vô cùng hoảng sợ, cô cứ gọi tên anh. Khải Hoàng, Khải Hoàng, Khải Hoàng! Lúc này Đình Long, chính là bác sĩ điều trị cho cô, bước vào. Cô cứ bình tĩnh. Anh là ai? Tôi tên là Đình Long, tôi là người đã cứu cô và cũng là bác sĩ điều trị cho cô. Anh cứu tôi. Đúng vậy. Đình Long kể lại ngày đó vốn đang nghỉ ngơi trên du thuyền của mình thì phát hiện được một người nổi trên sông. Anh đã nhanh chóng cứu cô, đưa lên thuyền. Toàn thân của cô bị bỏng và nhất là gương mặt gần như bị cháy xém hai bên má. Là một bác sĩ có tiếng cũng như mở được bệnh viện tư nên anh đã đưa cô vào bệnh viện của mình để điều trị. Do vết thương quá nặng nên gần như cô rơi vào hôn mê. Anh cũng phát hiện cô đang mang thai. Suốt gần một tháng, Đình Long đã túc trực bên cạnh và theo dõi tình hình của cô. Đến hôm nay cuối cùng, cô cũng tỉnh lại, khiến cho anh rất vui mừng. Khánh Băng sau khi nghe Đình Long nói, thì cô nhớ lại ngày hôm đó, khi cô đang ở trong phòng đợi, thì bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn, định chạy ra ngoài, nhưng cánh cửa phòng đã bị khóa. Lửa càng lúc càng lớn, cô hoảng loạn cố tìm cách để thoát ra. Cuối cùng không còn cách nào, đành phải lao vào chỗ cháy để nhảy ra bên ngoài. Cũng vì vậy mà cô bị bỏng. Nhớ đến đứa con, cô vội vàng đặt tay lên bụng của mình. Thế còn con của tôi thế nào? Cô cứ yên tâm, con của cô vẫn khỏe mạnh. Khánh Băng nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc này đây, cô nhớ đến Khải Hoàng. Tại sao? Tại sao anh không tìm kiếm cô? Hay là anh nghĩ rằng cô chết? Khánh Băng muốn liên lạc với Khải Hoàng nhưng lại không biết phải làm sao. Đình Long lúc này lên tiếng hỏi cô. Người thân của cô đâu? Cô nói đi, tôi sẽ liên hệ với họ ngay. Trên TV lúc này đưa tin về chuyện đính hôn của một giám đốc có tiếng cùng với người yêu thanh mai trúc mã, đó không ai khác, chính là Khải Hoàng và Hải Thoại. Buổi tiệc sẽ diễn ra vào ngày mai tại trung tâm nhà hàng tiệc cưới có tiếng ở thành phố. Khánh Bằng nhìn hình ảnh của anh, sánh đôi cùng với người cô của mình thì nước mắt tuôn rơi. Tại sao mới đây mà hai người họ đã đến bên nhau? Những lời mà anh nói với cô, chẳng nhẽ tất cả chỉ là giả dối? Ngay lúc này Khánh Bằng nghi ngờ về vụ cháy ở du thuyền, không lẽ đó là một âm mưu? Cô gái, cô làm sao thế? À, tôi không sao. Tôi không có người thân nào cả. Đình Long nghe như vậy thì có phần không tin, hẳn là cô đang che giấu điều gì đó, mà anh cũng không muốn ép cô nếu như cô không muốn nói. Cô tên là gì? Tôi tên là My Băng. Khánh Băng trước đây đã chết từ ngày hôm đó, giờ đây chỉ còn My Băng mà thôi. Lúc này cô đưa tay chạm lên gương mặt được quấn băng trắng của mình. Chắc bây giờ nó đáng sợ lắm. Anh cho tôi hỏi, mặt của tôi do bị cháy bỏng nặng nên rất khó khôi phục giống như ban đầu. Tôi biết rồi. Nhìn biểu cảm của cô, Đình Long không khỏi xót xa. Một cô gái còn quá trẻ thì làm sao mà chịu đựng được. Chẳng biết tại sao nhìn cô, anh lại muốn che chở, bảo vệ cho cô. Cô gái, cô đừng buồn. Không hẳn là không có biện pháp. Thật ra tôi có một người bạn chuyên ngành thẩm mỹ, có tiếng, đang làm việc tại Mỹ. Anh ta đã điều trị cũng như giúp rất nhiều người tìm lại sự tự tin trong cuộc sống. Nếu cô không ngại, tôi sẽ đưa qua bên đó để điều trị cho cô. Khánh Bằng nhìn về người đàn ông xa lạ trước mặt. Tại sao không quen không biết mà anh ta lại muốn giúp cô? Từ những chuyện đã xảy ra khiến cho Khánh Bằng không dễ dàng tin tưởng vào bất cứ ai. Tại sao anh lại muốn giúp tôi? Không có lý do gì cả. Mà nói đúng hơn ấy, thì nên nói chúng ta có duyên với nhau. Sau đó, khi chờ sức khỏe của cô dần dần bình phục, Khánh Băng đã theo Đình Long qua Mỹ để chữa trị gương mặt. Từ sau bản tin đó, cô cũng không còn thấy tin tức gì về hai người kia nữa. Giờ đây, sau 7 năm, cô đã hoàn toàn thành một người khác. Dù gương mặt được chữa trị, nhưng không thể nào phục hồi lại như lúc ban đầu. Nhưng có thể như vậy cũng tốt. Vì đối với cô không muốn dính líu bất cứ thứ gì của trước đây nữa. Bây giờ cô chính là My Băng, một người mẹ đơn thân, cũng là một bác sĩ tạo hình thẩm mỹ. Mấy năm qua cô đã theo Thiên Trọng, chính là người bác sĩ điều trị cho cô và cũng là bạn thân của Đình Long. Vì giao tình với Long, cho nên Thiên Trọng đã đồng ý nhận cô làm học trò, cũng như là chỉ dẫn, truyền dạy nghề cho cô. Từ một cô gái yếu mềm, chịu rất nhiều tổn thương, giờ đây cô trở thành một người khác, hoàn toàn khác, mạnh mẽ hơn rất nhiều. May mắn bên cạnh cô còn có Khà Khà, đứa con gái mà cô vất vả sinh ra. Đối với cô, Khà Khà là tất cả. Mọi thứ cô cố gắng đều vì con. Lần này trở về cô muốn tìm rõ vụ tai nạn năm xưa và cũng như tìm ra chân tướng kẻ đã hại mình. Liệu có giống như cô đã từng suy đoán? Khà Khà sau giấc ngủ dài, con bé mở mắt thức dậy, đôi mắt đen long lanh tròn xoe, nhìn mẹ mình. Mẹ ơi, chưa đến à mẹ? Vẫn chưa con ạ. Vậy thì khi nào mới đến, để con còn gặp ba Đình Long nhỉ? Đối với Đình Long, cô mang ơn rất nhiều. Nhờ có anh nên mới có cô ngày hôm nay, cũng như là cho cô một cuộc đời mới. Lúc sinh Khà Khà cũng là do anh chăm sóc, nên khi anh ngỏ ý muốn nhận con, thì cô không thể nào không đồng ý. Ngoài anh ra thì Thiên Trọng cũng muốn làm ba đỡ đầu, cho nên Khà Khà thật là may mắn bởi vì có đến hai người ba yêu thương. Còn nhớ ba Long đến như vậy sao? Dạ vâng, không chỉ có ba Long mà con còn có ba Trọng. Không phải vừa nãy ba Trọng tiễn con lên máy bay à? Sao mới đây mà đã nhớ rồi? Con không biết đâu mẹ, con thấy nhớ hai ba lắm. Đúng là con nít ngây thơ, có sao thì nói vậy. Con yên tâm đi, ba Trọng bận việc ít hôm, chắc chắn là qua đây thăm con. Thật hả mẹ? Mẹ có nói dối con bao giờ đâu chứ. Khà Khà không giấu được vui mừng mà xà vào lòng của mẹ. Cuối cùng thì máy bay cũng đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Hai mẹ con ra đến ngoài thì có người chờ sẵn. Đến đây với ba nào. Khà Khà vừa nhìn thấy Đình Long đã nhào đến ôm chầm lấy anh. Bà Long, con nhớ bà lắm. Bà cũng rất nhớ con. Mi Băng nhìn cả hai chẳng khác gì là ba con ruột. Chợt lòng cô có chút buồn khi nhớ đến người cũ. Đình Long ôm con gái, bồng lên và nhìn Mi Băng. Hai mẹ con có mệt không? Dạ không anh ạ. Mà anh bận như thế, cứ để cho mẹ con em tự bắt xe về. Sao lại như thế được? Dù bận mấy, anh cũng phải dành thời gian cho Khà Khà chứ. Khà Khà rất biết nịnh, con bé nói ngay. Con là con thương ba Long nhất. Thế còn mẹ thì sao nào? Con cũng thương mẹ. Thôi được rồi, bây giờ anh đưa hai mẹ con đi ăn, rồi về nhà nhé. Khà Khà, con muốn ăn gì? Ba đưa con đi ăn. Con thích ăn hamburger ạ? Vậy thì ba đưa con đi ăn nhé. Sau đó cả ba người, hai lớn một nhỏ, cùng nhau rời khỏi sân bay. Nhìn vào ai cũng nghĩ rằng họ là một gia đình hạnh phúc. Đình Long đưa Mi Băng cùng với Khà Khà đến một nhà hàng Tây để dùng bữa. Cô bé nhìn mọi thứ xung quanh lạ lẫm thì khá là thích thú. Nhất là nhìn thấy những bạn nhỏ trạc tuổi mình đi vào cùng với ba mẹ. Bạn đấy cứ nhìn con mẹ ạ. Tại Khà Khà xinh đấy, lại dễ thương nên bạn đấy mới nhìn con. Cô bé lém lỉnh cười tít cả mắt. Lúc này phục vụ mang thức ăn ra. Đình Long đưa phần hamburger cho Khà Khà. Đây là món con gái thích. Con cảm ơn ba Long. Khả năng bắt đầu ăn một món. Khà Khà bắt đầu ăn một cách ngon miệng. Đình Long nhìn qua Mi Băng và hỏi. Mi Băng này, em nghĩ sao về đề nghị trước đó của anh? Đình Long muốn Mi Băng đến bệnh viện của anh làm việc. Thật sự thời gian qua, Đình Long có tình cảm với cô, muốn chăm sóc hai mẹ con cô. Nhưng mà Mi Băng có phần dè chừng, cũng như giữ khoảng cách ở mức bạn bè với anh. Cô cũng tỏ rõ lòng mình, nên Đình Long cũng không ép buộc, mà để cho cô từ từ cảm nhận. Sau khi biết cô có ý định trở về, anh muốn cô đến chỗ mình làm việc, nhưng cô bảo để cho cô suy nghĩ. Còn với Mi Băng, thì biết rằng Đình Long rất tốt, cũng như là người có ơn với mẹ con cô. Nhưng tình cảm thì cô không thể nào đáp trả anh được. Cô từng nói không muốn yêu ai, nhưng thật sự trong tận cùng của trái tim vẫn luôn hiện hữu một hình bóng. Bây giờ nghe anh hỏi như vậy, cô không biết phải trả lời thế nào. Em sẽ đồng ý với quyết định của anh. Nhưng trước hết, em phải tìm được trường phù hợp cho Khà Khà. Việc đấy em cứ để anh lo. Nào, em ăn đi, rồi anh đưa hai mẹ con về chung cư nhé. Trước đó Mi Băng có nhờ Đình Long tìm mua cho mình một căn hộ gần trung tâm thành phố để tiện cho việc Khà Khà đi học cũng như cho công việc của cô. Cảm ơn anh. Mấy năm qua nếu không có anh, mẹ con em không biết phải làm thế nào. Lại thế, giữa chúng ta đâu cần phải nói lời cảm ơn khách sáo. Em cũng biết, anh đối với em... Đình Long à, em xin lỗi. Mi Băng lên tiếng cắt ngang lời của Đình Long. Thấy vậy anh cười ngượng rồi nói ngay. Anh hiểu chứ? Mi Băng cảm thấy áy náy vô cùng. Cô đã từng thử chấp nhận anh nhưng mà không được. Đối với anh, cô chỉ xem như người bạn hơn cả là một người anh trai mà thôi. Mi Băng cũng biết được Đình Long có gia đình bên Mỹ, ba mẹ anh sống bên đó. Nhưng anh lại chọn Việt Nam để xây dựng sự nghiệp. Hồi còn bên đó có đôi lần Đình Long đưa cô và Khà Khà đến thăm ba mẹ của anh. Họ rất tốt lại gần gũi. Đối với cô và Khà Khà chẳng khác gì người thân trong gia đình. Đặc biệt là xem Khà Khà như cháu nội, mà con bé cũng gọi hai người là ông là bà nội. Sau khi ăn cơm xong, Đình Long gọi phục vụ đến thanh toán tiền. Anh bế Khà Khà rồi cùng với Mi Băng rời khỏi nhà hàng. Lúc đến cửa vô tình, cô đụng trúng một người đàn ông. Ấy, tôi xin lỗi, tôi hơi vội. Lúc này cô gần như sửng sốt khi nhìn thấy người đàn ông đó. Còn Khải Hoàng vốn hôm nay có hẹn với đối tác tại nhà hàng này, nhưng do anh bận việc đột xuất nên đến hơi muộn. Bởi vậy anh đi cũng có chút vội vàng. Lúc này nghe giọng người phụ nữ cất lên, anh cứ tưởng như mình nghe nhầm. Bởi vì nó, giọng nói này rất giống với Khánh Băng. Đã 7 năm rồi mà anh chưa bao giờ quên được cô. Bây giờ mọi thứ hiện về giống như mới ngày hôm qua. Anh ngây ngốc nhìn chăm chăm về phía cô. Chạm phải ánh mắt đó của Mỹ Băng khiến cho anh có phần lúng túng. Mỹ Băng, Đi thôi em. Đình Long bên cạnh lên tiếng, cô mới vội vàng bừng tỉnh. À, dạ vâng. Cô cúi đầu với Khải Hoàng rồi bước theo Đình Long, còn Khải Hoàng vẫn đứng đó nhìn theo. Không hiểu tại sao khi nhìn thấy cô, anh lại có một cảm giác thân quen đến như vậy. Cũng trong lúc này, từ trong nhà hàng có một người chạy ra cất tiếng gọi. Anh Hoàng, anh đến rồi sao? Khải Hoàng quay nhìn thấy Hải Thoại. Anh có hơi bất ngờ khi mà nhìn thấy cô ta cũng có mặt ở đây. Sao cô lại ở đây? Hải Thoại mặt cứng nhắc. Khi suốt mấy năm qua, anh đối với cô vẫn lạnh lùng như vậy. Song đã quá quen nên cô ta cũng không thèm để tâm. À em đi cùng với giám đốc của Thành Đạt. Khải Hoàng nghe vậy cũng không lấy làm lạ, bởi vì Hải Thoại đang làm việc cho Thành Đạt, mà hiện tại anh đang có hợp tác làm ăn. Ừ, nào, mình vào trong đi anh. Anh bước vào bên trong, còn Hải Thoại đi theo phía sau. Cả hai đi lên lầu, rồi vào một phòng. Bên trong có một người đàn ông ngồi chờ sẵn. Vừa nhìn thấy Khải Hoàng, anh ta đã đứng lên và đưa tay ra. Chào giám đốc Hoàng. Tôi thật sự xin lỗi vì đã để cho giám đốc Đạt chờ lâu. Không đâu, tôi cũng vừa mới đến. Nào, mời anh ngồi xuống. Khải Hoàng kéo ghế ngồi xuống, Hải Thoại liền lấy trà lên bàn, rót ra cho cả hai người. Sau đó cô ta cũng ngồi xuống bên cạnh. Lúc này Khải Hoàng mới cất tiếng. Giám đốc Đạt cũng biết cuộc hẹn hôm nay là gì, nên tôi cũng không muốn vòng vo, mà tôi đi thẳng vào vấn đề luôn. Tôi biết anh đang là chủ sở hữu mảnh đất ở quận 2. Tôi có nhà ý muốn mua lại, không biết giá cả giám đốc Đạt đưa ra như thế nào. Ông Đạt là một người kinh doanh. Khi biết Khải Hoàng muốn mua đất của mình để xây dựng bệnh viện thì ông ta đã có suy tính. Thay vì bán đất thì ông ta muốn cùng với Khải Hoàng đầu tư hợp tác. Ông ta góp đất, còn việc xây dựng để cho Khải Hoàng. Sau khi hoàn thành thì ông ta cũng có phần trong bệnh viện. Tôi không có gì. Với lại tôi nghĩ rằng tôi muốn góp vốn với anh. Ý của giám đốc Đạt là... Tôi biết anh muốn xây dựng bệnh viện, nên thay vì bán đất, tôi muốn dùng nó để góp vào, xem như tôi có cổ phần vào trong đó. Sau này cứ theo phần trăm mà chia lợi nhuận. Anh Hoàng thấy thế nào? Khải Hoàng có chút bất ngờ trước lời đề nghị của giám đốc Đạt. Mà hiện tại việc xây bệnh viện, anh đang còn gặp rất nhiều sự cố. Nếu như giám đốc Đạt đã muốn đầu tư, thì anh cũng không có lý do gì để từ chối. Nếu như giám đốc Đạt nói như vậy, thì mong rằng chúng ta hợp tác với nhau vui vẻ. Hợp tác vui vẻ chứ. Thư ký Thoại đưa hợp đồng ra cho giám đốc Hoàng, xem qua một lượt đi nào. Hải Thoại lấy hồ sơ hợp đồng được chuẩn bị từ trước, đưa cho Khải Hoàng xem. Anh liền chăm chú đọc qua hợp đồng, mọi thứ đều không có vấn đề, nên đặt bút xuống ký. Sau đó giám đốc Đạt cũng ký. Hợp tác xem như thành công, mỗi bên giữ một phần hợp đồng. Lúc này Khải Hoàng lên tiếng. Mọi việc đã xong xuôi, xin phép tôi đi trước. Hải Thoại liền vội vàng giữ anh. Kìa, anh vội thế, ở lại dùng cơm với giám đốc em chứ. Đúng rồi đấy, anh ở lại cùng tôi ăn bữa cơm, rồi sau đó hãy đi. Thật sự là tôi đang bận, nên thôi, có dịp khác, gặp anh sau vậy. Nghe Khải Hoàng nói như vậy, giám đốc Đạt cũng không giữ anh. Vậy thì được rồi, hẹn anh hôm khác vậy. Vâng, tôi đi trước. Khải Hoàng nói xong thì đứng dậy, rời đi ra khỏi phòng. Hải Thoại muốn đuổi theo anh, nhưng có giám đốc Đạt ở đây nên cô không thể nào tự ý rời đi được. Chúng ta cũng về công ty thôi. Cô Hải Thoại à? Dạ vâng, thưa giám đốc. Lúc này Đình Long đã đưa mẹ con Mi Băng đến căn hộ cao cấp của anh. Mở cửa vào nhà thì Khà Khà đã thấy làm thích thú, chạy đi xung quanh để xem. Nhìn con như vậy, Mi Băng liền nói ngay. Khà Khà, con không được chạy linh tinh. Em cứ kệ con, chắc là do con còn lạ đấy. Mi Băng nghe vậy thì cũng mặc con. Cô nhìn Đình Long và nói. Căn hộ này em rất thích, rộng rãi, thoải mái. Cảm ơn anh nhiều nhé. Còn tiền em gửi lại cho anh sau. Tiền bạc cái gì? Nhà này anh cũng không ở. Bỏ không cũng vậy. Bây giờ có mẹ con em, thì xem như là ở đây trông nhà cho anh. Đây là nhà của anh á. Vậy để mẹ con em ở thế này, anh ở đâu? Nhà của anh còn nhiều ở nơi khác. Em đừng có lo. Ở đây anh cũng để trống, nên em đừng ngại nhé. Mi Băng có hơi áy náy, bởi vì bản thân của cô nợ anh quá nhiều, giờ lại còn thêm ân tình này, cô không biết đến bao giờ mới trả hết lại cho anh. Sẵn anh ở lại đây chơi cùng với mẹ con em, rồi em đi nấu cơm luôn. Vậy thì anh không khách sáo, ăn ké cơm nhà em đâu nhé. Cái anh này có nhiều đâu chứ, nó so gì với những việc anh đã làm cho mẹ con em. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, Mi Băng à, em đừng có nhắc đến, nhắc là anh giận đấy. Thôi được rồi, em không nhắc nữa. Mà anh trông khà khà, giúp em một chút, em xuống dưới siêu thị mua chút đồ về nấu cơm ăn. Hay là anh đi cùng em nhé. Thôi, mình em đi được rồi, nó ở ngay tầng dưới, chứ ở đâu xa xôi. Mi Băng cầm túi sách và bước ra khỏi nhà, cô nhấn thang máy để xuống dưới tầng 1. Cửa thang máy vừa mở ra thì Mi Băng đã chạm mặt Khải Hoàng ngay ở trước cửa. Cô có hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Khải Hoàng ở đây. Còn Khải Hoàng thì quên một chút giấy tờ quan trọng, anh vội vàng trở về nhà lấy rồi đến công ty. Anh đã mua căn hộ và dọn ra đây sống một mình trong suốt gần 7 năm qua. Tất cả cũng vì giận Bảo Anh năm đó giả bệnh để bắt anh đính hôn với Hải Thoại. Chạm mặt cô, anh có phần bất ngờ vì chỉ trong một ngày mà hai người gặp nhau đến tận 2 lần. Từ trước tới giờ anh rất ít tiếp xúc nói chuyện với ai trong tòa nhà này, nhưng lần này anh lại khác. Cô cũng sống ở đây sao? À vâng, à, đúng vậy. Anh cũng ở đây sao? Tôi ở tầng 5, căn hộ 234, còn cô? À tôi ở căn 235. Vậy là chúng ta là hàng xóm của nhau rồi. À vâng, thôi tôi có việc bận, tôi đi trước. Chào cô. Mi Băng nói nhanh và đi thẳng về hướng siêu thị, còn Khải Hoàng vẫn đứng đó nhìn theo cô. Không hiểu tại sao khi nhìn thấy cô ở đây, anh lại có cảm giác vui. Khi mà nói chuyện cùng cô, anh lại có cảm giác rất quen thuộc. Lắc đầu và xua đi suy nghĩ đó, Khải Hoàng nhanh chóng bước vào thang máy rồi nhấn lên trên tầng trên. Mi Băng lúc này đẩy xe để chọn thức ăn và mua những thứ cần mua. Vừa đi cô vừa suy nghĩ tại sao Khải Hoàng lại có nhà ở riêng. Vốn muốn tìm hiểu rõ chuyện năm xưa nên việc anh là hàng xóm của cô cũng không hẳn là một việc gì đó xấu xa. Thanh toán xong xuôi, Mi Băng xách đồ ăn để lên nhà. Chắc chắn là Khà Khà không thấy cô, sẽ nhắc cô cho mà xem. Tay cầm tận mấy túi đồ nên cô hơi vất vả khi ấn thang máy. Vừa hay cửa mở ra, cô lại gặp Khải Hoàng. Thấy cô như thế, anh liền hỏi ngay. Cô có cần tôi giúp gì không? Mi Băng định từ chối, nhưng nghĩ lại kế hoạch mình về Việt Nam, cô lại đổi ý. À, vậy phiền anh xách phụ vào thang máy giúp tôi. Khải Hoàng đưa tay cầm lấy mấy túi đồ từ tay của cô, đưa vào trong thang máy. Vốn phải đến công ty gấp, nhưng anh đang cố gắng nán lại mà đưa cô lên tận nhà. Cửa thang máy đóng lại, bầu không khí cũng trở nên im lặng. Mi Băng lúc này lên tiếng. Thật sự xin lỗi vì tôi đã làm phiền anh, mà anh dường như đang có việc gấp thì phải. Cũng không hẳn, mà tôi đưa cô lên nhà cũng không mất thời gian của tôi. Nói chuyện nãy giờ, tôi còn chưa biết tên của cô. À, tên của tôi là Mi Băng. Còn anh? Mi Băng sao? Ngay cả cái tên cũng có phần giống như cô ấy. Tại sao trên đời này lại có người giống người như vậy chứ? Mi Băng thấy Khải Hoàng thất thần, cô lại hỏi tiếp. Anh gì ơi? Anh sao thế? À không có gì. À, lúc nãy cô hỏi cái gì tôi nhỉ? Tôi hỏi anh tên là gì? Tôi tên là Khải Hoàng. Nhìn anh cũng lớn tuổi, chắc là anh có vợ có con rồi chứ? Mi Băng nhận thấy mặt anh có phần trầm xuống khi nghe cô hỏi, ánh mắt phảng phất một chút gì đó bi ai. Tôi có vợ rồi. Lúc này cửa thang máy mở ra, Mi Băng cầm lấy mấy cái túi chuẩn bị bước ra ngoài. Cô không quên nói lời cảm ơn với Khải Hoàng. Cảm ơn anh nhiều lắm. Không có gì đâu, cô đừng khách sáo. Nói xong anh nhấn thang máy xuống tầng. Khi thang máy đóng lại thì gương mặt của Mi Băng có chút buồn. Cô nhớ đến lời nói khi nãy của anh. Cũng đúng rồi, năm đó hai người họ đã đính hôn thì đến bây giờ hẳn là vợ chồng của nhau rồi. Không ai còn nhớ đến cô nữa. Đình Long thấy cô lâu trở về thì bồng Khà Khà định ra ngoài xem. Vừa mới mở cửa ra ngoài thì thấy cô đứng ngây người trước cửa. Hình như cô đang khóc. Mi Băng, Mi Băng à, em làm sao thế? Sao lại đứng ở đây? Tại sao lại khóc thế này? Khả Khả lúc này cũng hỏi cô. Ai bắt nạt mẹ à? Mi Băng vội đưa tay lên và lau đi giọt nước mắt. Cô cười mỉm. Đâu, đâu có ăn hiếp mẹ đâu. Giọt bụi bay vào mắt. Mà hai ba con, định đi đâu thế này? Thấy em đi lâu quá sợ có chuyện gì. Anh định đưa con xuống để xem. À, tại em mua hơi nhiều đồ nên lâu một chút. Chúng ta vào nhà thôi. Cả ba người cùng nhau bước vào nhà. Mi Băng soạn thức ăn ra rồi bắt tay vào nấu nướng. Đình Long thấy như vậy cũng đến phụ giúp cho cô. Có cần anh làm gì không nào? Anh ở ngoài chơi với Khả Khả đi. Em nấu một tí là xong ấy mà. Khả Khả rất ngoan, tự chơi một mình. Thôi, để anh phụ em làm cho nhanh nhé. Mi Băng thấy vậy thì để Đình Long làm giúp mình. Chỉ một lát thì đã xong ba món cơm canh cùng với một món mặn cũng được dọn ra bàn. Mi Băng tháo tạp dề ra rồi bới cơm ra chén. Anh gọi Khả Khả vào ăn đi. Ừ. Đình Long ra phòng khách, nhìn thấy Khả Khả ngồi chơi một mình, anh đến bồng cô bé lên. Vào ăn cơm thôi con gái. Cuối cùng thì con cũng được ăn rồi. Nãy giờ con đói lắm à? Không phải lúc nãy con đã ăn hamburger rồi sao? Nhưng mà không ngon bằng thức ăn mẹ nấu đâu. Con đúng là biết nịnh mẹ. Những lời này con phải nói với mẹ nghe hàng ngày nhá. Khả Khả muốn nói gì với mẹ nào? Đình Long nhìn Khả Khả ra hiệu, cô bé thông minh, hiểu ngay ý của anh. Con muốn nói với mẹ là đồ ăn mẹ nấu là ngon nhất ạ. Mi Băng cười vui vẻ. Với cô chỉ cần như vậy là quá đủ. Vậy thì con gái, con phải ăn thật nhiều vào. Đình Long đặt Khả Khả xuống ghế, anh cũng ngồi xuống bên cạnh, lấy cơm và gắp thức ăn cho cô bé xong, anh cũng ăn cơm. Nhìn không khí bữa cơm rất đầm ấm, Đình Long chỉ ước rằng ba người họ sẽ trở thành một gia đình như thế. Ăn cơm xong thì Mi Băng thay đồ cho Khả Khả vào trong phòng ngủ. Lúc cô chờ ra thì Đình Long vẫn còn ngồi ở phòng khách. Con ngủ rồi sao? Chắc hôm nay ngồi máy bay cả chặng dài nên con mệt mới ngủ nhanh như vậy đi anh. Thế em xem trong nhà còn thiếu cái gì, em nói với anh để anh mua. Em thấy như vậy là được rồi. À, ngày mai em đi tìm trường cho con. Anh có người bạn làm giáo viên, ngày mai anh đưa em đến đó xem thế nào nhé. Trường cũng gần ở bệnh viện thôi. Mi Băng nghe vậy thì có chút vui bởi vì thuận tiện công việc và đưa đón Khả Khả. Vậy thì ngày mai anh đưa em tới đó nhé. Ừ, bây giờ em vào nghỉ ngơi. Anh về đây. Mi Băng đứng dậy tiễn Đình Long ra cửa. Chờ khi anh đi rồi, cô mới đóng cửa lại, quay vào trong nhà. Lúc này cô bắt đầu sửa soạn đồ, cũng chả có gì nhiều ngoài quần áo. Sau khi móc đồ vào trong tủ, thì Mi Băng thấy chiếc hộp đỏ ở đáy của vali. Cô không nhớ đây là gì, lên cầm và mở ra xem. Bên trong là chiếc nhẫn kim cương hình ngôi sao. Ký ức như ngày xưa ùa về trong tâm trí của cô. Ngày mà anh đưa cô đi chọn nhẫn, rồi đến cái ngày vốn tưởng rằng hạnh phúc, thì phút chốc lại trở thành một thảm kịch của cuộc đời cô. Tất cả mọi thứ đã thay đổi, chỉ chờ chiếc nhẫn này vẫn như vậy. Chính mắt chứng kiến anh tay trong tay với người khác, cô đã tháo chiếc nhẫn và đem cất đi cho đến tận bây giờ. Nếu như không nhìn thấy, chắc là cô cũng quên đi sự tồn tại của nó. Mi Băng bỏ chiếc nhẫn lại vào trong hộp rồi cất vào trong tủ. Sau đó cô đến bên giường nhìn ngắm con gái. Có một điều cô không phủ nhận là con gái của cô rất giống anh. Không biết anh có từng nhớ rằng mình có một đứa con hay không. Cô hôn lên trán của Khả Khả, thầm thì nói với con. Mẹ xin lỗi vì đã không cho con được trọn vẹn tình thương của cả ba và mẹ. Nhưng mẹ sẽ cố gắng để con gái của mẹ được vui vẻ an yên cả cuộc đời này. Sáng hôm sau khi thức dậy, cô chuẩn bị bữa sáng xong, định vào gọi Khả Khả dậy để ăn sáng, chuẩn bị đến trường thì chuông cửa nhà reo lên. Cô không biết là ai lại đến sớm như vậy. Không lẽ là Đình Long? Tại hôm qua anh có nói rằng hôm nay sẽ đến đưa cô đi xem trường của con gái. Mi Băng lúc này đi ra mở cửa. Đúng là Đình Long. Trên tay của anh còn cầm theo hai chiếc túi. Ơ, anh Long, anh đến sớm thế. Anh cố tình ghé quán mua đồ ăn sáng cho hai mẹ con đây. Trời đất, Em cũng vừa mới nấu xong. Mà thôi, anh vào ăn sáng cùng với mẹ con em luôn. Xem ra anh cũng có lộc ăn nhỉ. Mà này, anh lỡ mua rồi. Em lấy ra rồi chúng ta ăn luôn. Dạ vâng ạ. Đình Long bước vào thì Mi Băng đóng cửa lại. Lúc này căn hộ đối diện cũng mở cửa ra. Khải Hoàng từ bên trong bước ra. Đáng lẽ anh đi nãy giờ, nhưng vừa mở cửa ra nhìn thấy một người đàn ông gọi cửa nhà cô, bởi vậy anh đã nán lại. Nhìn cô vui vẻ thế kia, hẳn là hai người phải có một mối quan hệ vô cùng thân thiết. Không biết tại sao với ý nghĩ đó, lòng anh lại cảm thấy rất khó chịu. Khải Hoàng không thể hiểu được bản thân của mình bị làm sao. Đóng cửa lại, anh bước vào thang máy. Lúc này điện thoại đổ chuông. Lấy ra xem thì là số liên lạc ở nhà. Anh liền nghe máy, bên kia giọng bảo anh cất lên. Khải Hoàng à, hôm nay con về nhà với mẹ một chút. Có chuyện gì thế à? Hôm nay là đám giỗ ba con, không lẽ con không nhớ sao? Vâng, con biết rồi, tan làm con ghé qua. Bây giờ con phải làm việc đây. Bảo anh chưa kịp nói gì thêm thì Hoàng đã tắt máy. Đã mấy năm qua rồi mà con trai của bà vẫn còn giận bà chuyện năm xưa. Cũng vì không muốn con trai đau lòng, nhung nhớ mãi về Khánh Băng. Trước cái chết của con dâu cùng với cháu nội cũng khiến cho bà buồn bã rất nhiều. Nhưng mà bà không thể nào để con trai của mình suy sụp được. Thấy Hải Thoại bên cạnh quan tâm, tình cảm trước sau như một với Khải Hoàng nên khiến cho bà cảm động. Vì vậy bà đã làm ra một chuyện sai trái để Khải Hoàng giận bà cho đến tận ngày hôm nay. Cũng vì vậy mà anh dọn ra ngoài sống riêng, rất ít khi về nhà. Khi ấy một phần Hải Thoại bên cạnh thò thè, bà đã nghĩ ra kế hoạch giả bệnh nặng. Khải Hoàng là một đứa con hiếu thảo, trước giờ luôn nghe lời bà, nên khi biết mẹ bệnh nặng thì anh hoàn toàn muốn làm cho tâm nguyện của bà, đó chính là thành lập gia thất ổn định, chuyện gia đình, nên đã đồng ý đính hôn với Hải Thoại. Tin tức đó lớn đến nỗi lên cả báo cả đài. Sau khi đó gần đến đám cưới, chẳng may Khải Hoàng biết được tất cả đều là do bà dựng lên. Anh đã vô cùng tức giận mà hủy bỏ hôn lễ. Dù không một lời trách móc, nhưng với hành động dọn ra ngoài ở của anh thì bảo anh cũng tự hiểu con trai mình đã giận mình như thế nào. Bảo anh nhìn căn nhà rộng lớn nhưng chỉ có một mình thì thở dài. Phải chi ngày đó không xảy ra chuyện thì có lẽ Khải Hoàng và Khánh Băng đã hạnh phúc bên nhau. Bà có thể vui vẻ mà ẵm bồng cháu nội. Sau khi ăn sáng xong thì Mi Băng nói với con gái. Hôm nay mẹ đưa con đến trường nhé. Khà khà là một đứa trẻ ngoan, lại rất thích có nhiều bạn bè nên vừa nghe nói như vậy, cô bé đã cười rất vui. Đến trường chắc chắn là có nhiều bạn, có đúng không mẹ? Ừ, đúng rồi. Con có thích không nào? Dạ thích ạ. Vậy thì bây giờ chúng ta đi nhé. Đình Long đưa hai mẹ con Mi Băng đến trường của một người bạn. Đây là trường tư với khuôn viên rất rộng, lại có chỗ cho trẻ vui chơi. Nên vừa vào trong, Khà Khà đã thích thú, nói cười ngay. Khà Khà, lại đây, mẹ bảo nào. Nghe tiếng Mi Băng, cô bé liền chạy đến. Lúc này Đình Long nói ngay. Bây giờ anh đưa em lên gặp bạn nhé. Dạ vâng. Mi Băng vừa đi vừa nhìn xung quanh. Cô rất ưng ý với nơi này. Nó hoàn toàn phù hợp để cho con gái cô theo học. Vào đến một căn phòng thì bên trong có một người phụ nữ. Vừa nhìn thấy ba người, cô ấy đã đứng lên chào hỏi. Anh Đình Long, anh đến rồi à? Ừ, cũng như anh nói trước với em rồi. Hôm nay anh đưa con bé đến đây để xem qua trường. Dạ vâng ạ. Đây là bạn của anh, tên là Ngọc Vi, cũng là chủ của ngôi trường này. Chào cô, tôi tên là Mi Băng, là mẹ của bé Khà Khà. Ngọc Vi nhìn Mi Băng mỉm cười, sau đó nhìn qua Khà Khà rồi hỏi. Con gái, con có thích học ở đây không? Dạ có ạ. Vậy thì bây giờ cô đưa con đi thăm lớp cùng với các bạn nhé. Ngọc Vi đưa Khà Khà đến lớp mà cô bé sẽ học, còn Mi Băng cùng với Đình Long cũng đi theo. Đứng ngoài cửa nhìn con gái hòa đồng vui vẻ cùng với các bạn khiến cho cô hoàn toàn yên tâm khi mà gửi con ở đây. Ngọc Vi lúc này cũng bước ra. Em thấy Khà Khà là một cô bé rất lanh lợi, mới đó mà làm quen được hết với tất cả các bạn trong lớp. Con bé rất thích giao lưu kết bạn, mà ở đây mong cô giáo quan tâm, chăm sóc cho con bé. Tại từ nhỏ con bé đã sống ở nước ngoài nên có rất nhiều thứ còn chưa hiểu nhiều. Ngọc Vy trước đó cũng nghe Đình Long nói sơ qua nên cô cũng biết một chút. Tôi biết rồi, cô cứ yên tâm. Vậy hôm nay để con bé ở đây học luôn hay anh chị tính thế nào? Mi Bằng suy nghĩ một lát, cô cũng nói ngay. À, vậy thì phiền cô giáo. Không có gì, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Đình Long lúc này cũng lên tiếng. Khả Khả ở đây nhờ em chăm sóc nhé. Em với anh ấy đâu có xa lạ gì, anh cứ yên tâm, giao con gái cho em. Cảm ơn em. Bây giờ anh về trước, có cái gì chiều anh đến đón con. Dạ vâng ạ. Mi Bằng trước khi rời đi không quên dặn dò con gái. Con ở đây học này, chơi cùng với các bạn phải vui, chiều mẹ đến đón con về nhé. Dạ vâng ạ. Hôn lên má Khả Khả một cái rồi Mi Bằng mới rời khỏi lớp học. Lúc này cô và Đình Long đang đi bộ từ trong sân ra cổng. Bây giờ em định về nhà hay là đi đâu? Mi Bằng muốn đến bệnh viện của Đình Long để xem qua, dù sao ở đây cũng là nơi cô sẽ làm việc. Em muốn đến bệnh viện một chút. Ừ, vậy anh đưa em đi xem qua nơi làm việc nào. Cả hai cùng lên xe, Đình Long khởi động xe chạy đi. Chẳng bao lâu thì đến bệnh viện. Trước đây Mi Bằng từng điều trị một thời gian dài ở đây, sau đó cô mới sang Mỹ. Công nhận một điều, bệnh viện của Đình Long rất lớn, đúng chuẩn quốc tế. Cả hai tiến vào bên trong. Vừa đến sảnh thì mọi người trong bệnh viện đều gật đầu chào Đình Long. Giám đốc à? Đình Long trước giờ rất thân thiện, anh cũng mỉm cười và chào lại. Mi Bằng nhận thấy ở đây rất sạch, trang thiết bị cũng đầy đủ và mới. Đình Long đưa cô vào một phòng, nói với cô. Đây là nơi làm việc của em xem có cần sửa đổi gì, em nói cho anh nhé. Mi Bằng nhìn qua một lượt khắp phòng, cô cảm thấy rất ưng ý. Vốn là một bác sĩ chuyên về tư vấn thẩm mỹ, làm đẹp, nên yêu cầu của cô cũng rất cao. Em thấy như thế này cũng ổn anh ạ. Lúc này từ bên ngoài có một y tá hối hả chạy vào. Dạ thưa giám đốc, có chuyện gì? Trưởng khoa có việc, đang cần tìm giám đốc đi ạ. Tôi biết rồi. Anh cứ đi lo công việc đi, em xem một mình cũng được. Ừ, vậy em cứ xem nhé. Có cái gì không vừa ý, em cứ nói với anh. Đừng có ngại, anh là anh giải quyết công việc xong, anh quay lại với em. Dạ vâng. Đình Long nói xong thì rời đi. Mi Bằng ở lại trong phòng một lát, cũng đi ra ngoài. Cô đi vòng quanh để tham quan. Khi đến khoa nội, lúc đi ngang qua một phòng bệnh, thì Mi Bằng có hơi bất ngờ khi nhìn thấy bên trong chính là ông nội Tùng. Trước đây ông đã từng rất yêu thương cô. Tuy có đôi lúc nghiêm khắc, nhưng mà khi nhìn thấy ông nằm ở đây, Mi Bằng rất lo lắng, không biết ông bị bệnh gì. Đứng do dự một lúc, cuối cùng thì cô cũng quyết định bước vào. Ông Tùng đã có tuổi do bị tai biến, nên bây giờ gần như liệt nửa người, chỉ có thể nằm một chỗ chờ người chăm sóc. Do gần đây ông lại có thêm bệnh, nên Hải Thoại đã đưa ông đến đây nhập viện. Càng ngày gần như ông không thấy con gái đến, mọi việc đều giao cho điều dưỡng, cũng như thuê người lo cho ông. Hiểu được con gái bận công việc, ông Tùng cũng không trách, chỉ có điều đôi lúc ông cảm thấy buồn tủi. Ông nghĩ tại sao ông lại không chết quách đi cho xong, chứ sống mà cứ nằm thế này, đầy đọa con cái, thì sống làm cái gì chứ? Bây giờ khát nước mà ông còn không thể nào tự mình lấy nước để uống. Ông đúng thật là một người vô dụng. Ông ơi, ông có cần gì không ạ? Ông Tùng nhìn đến Mi Bằng. Ông hỏi. Cô là ai? Con là bác sĩ ở đây. Vô tình đi qua thấy ông, nên con bước vào. Thấy ông có một mình. Ông có cần con giúp gì không? Chắc cô là bác sĩ mới đến. Sao ông lại biết ạ? Tôi nằm đây không phải là ngày một ngày hai, nên hầu như các bác sĩ y tá tôi đều nhớ mặt. Còn cô thì nhìn lạ quá. Dạ vâng, ông nói đúng rồi. Cháu mới đến ngày hôm nay. Vậy thì phiền cô, giúp tôi lấy một ly nước để tôi uống có được không? Mi Bằng liền lấy nước rót và đút cho ông. Cô nhớ lại trước đây dù có tuổi, nhưng ông rất khỏe mạnh. Tại sao chỉ có mới mấy năm mà sức khỏe của ông lại suy yếu nhanh như vậy? Ông Tùng uống xong thì nói lời cảm ơn. Cảm ơn cô gái. Ông bị làm sao thế này? Sao lại chỉ có mình ông ở đây? Còn người thân của ông đâu à? Tôi có một đứa con gái, nhưng do nó bận công việc nên ít vào đây. Tôi thì bị liệt nửa người do tai biến nên chỉ nằm một chỗ. Mọi việc trong nhà bây giờ phải chờ vào người khác. Nhìn ông nội mà Bi Băng không cầm được nước mắt. Ông Tùng thấy mắt cô đỏ hoe, ông cũng hỏi ngay. Cô làm sao thế kia? Mà sao tôi nhìn thấy cô quen quen? Quen thế nào à? Ờ, thì rất quen, cảm giác rất là gần gũi. Lúc này chẳng hiểu sao nhìn cô, ông Tùng lại nhớ đến Khánh Băng, đứa cháu nội tội nghiệp đáng thương của mình. Kể từ cái ngày, đáng lẽ là ngày vui, thì hóa thành tang lễ, tai nạn thảm khốc đã cướp đi đứa cháu gái của ông. Ngày trưa cũng chỉ vì lửa mà lấy đi của ông đứa con trai duy nhất cùng với đứa con dâu, thì bây giờ lại lấy luôn cả đứa cháu duy nhất. Nỗi đau của kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, nào ai mà chịu cho thấu. Hơn hết, còn cả cháu chắt của ông. Cũng vì chuyện đó mà ông đâm ra buồn rầu, dẫn đến sức khỏe suy yếu. Và một ngày gần khoảng 5 năm trước, lúc đó ông bị tai biến. Dù giữ được mạng sống, nhưng ông lại bị liệt, không thể nào cử động. Nhìn cô, làm tôi nhớ đến cháu của mình. Vậy cháu gái của ông ở đâu ạ? Nó không còn trên đời này nữa. Nó đoàn mệnh, chết ở cái tuổi còn quá trẻ cô à. Nhìn ông Tùng nhắc đến mình, với vẻ mặt đau buồn, cô chỉ muốn nói cho ông biết, cô chính là cháu của ông. Cô vẫn còn sống trên cõi đời, nhưng mà cô đã kìm lại. Bởi vì có một số chuyện, cô còn chưa làm xong, nên không thể nào nhìn lại ông được. Lúc này ngoài cửa tiếng giày cao gót vang lên, tiếp theo là tiếng nói của Hải Thoại. Ba cho người gọi con đến đây làm gì? Con nói rồi là con rất bận, khi nào rảnh rỗi con mới vào thăm ba được chứ. Hải Thoại nói một tràng, sau đó nhìn thấy Mi Băng, cô ta cũng hỏi ngay. Cô là ai? Tại sao lại ở phòng bệnh của ba tôi? À, tôi là bác sĩ ở đây, thấy ông ấy có một mình, tôi bước vào để xem. Mà cô là con gái của ông sao? Đúng, đây là ba của tôi. Cô là con gái của ông, thì dù bận đến đâu, cô cũng nên dành thời gian ở bên cạnh ông chứ. Người già họ cần người thân bên cạnh mình để không cảm thấy cô đơn. Cái cô này buồn cười nhỉ. Cô đừng tưởng cô là bác sĩ, rồi cô muốn nói gì thì nói. Ai nói tôi không đến thì không thể lo cho ba tôi. Tôi bỏ tiền thuê người cũng như nhờ y tá ở đây chăm sóc cho ba tôi rồi. Nên cô ấy à, cô đừng có mà lo chuyện bao đồng. Vậy cô có hỏi ông cần cái gì không? Thôi, mệt quá. Tôi không biết cô là ai. Cô đừng có đứng ở đây mà lên giọng dạy đời. Mà nhìn cô, nhỏ tuổi hơn cả tôi đấy. Ở đây không phải tuổi tác, mà chính là cách suy nghĩ. Ông Tùng không ngờ Mi Băng lại thấu hiểu tâm tư của ông như vậy. Nhưng con gái của ông lại không hề nhận ra. Quá vô tư và hời hợt, điều đó khiến ông rất buồn lòng. Nhưng tất cả đều do ông đã quá cưng chiều Hài Thoại mà ra thôi. Sau khi con trai mất, ông dành tất cả tình thương cho cô. Bất cứ thứ gì cô muốn, ông đều cố gắng làm cho cô. Chỉ duy nhất chuyện để Khải Hoàng cưới Khánh Băng mà cô đã đâm ra oán giận ông rất rất nhiều. Mi Băng quá hiểu tính tình của cô mình nên cô không lấy làm bất ngờ. Tôi đây là người ngoài mà tôi còn thấy tội, thấy thương cho ông. Còn cô là con gái. Cô nói như vậy, đúng là tôi đành chịu. Thôi, cô bước ra khỏi đây giùm tôi. Ông Tùng nghe như vậy mới lên tiếng. Hải Thoại, con ăn nói như vậy là không được. Dù sao đây cũng là bác sĩ, người ta cũng có lòng tốt. Lòng tốt á? Lòng tốt cái gì hả ba? Không biết cái gì cứ tỏ ra giỏi giang đi dạy dỗ con người khác. Mà ba, con gái của mình ba không bênh, ba lại đi bênh người ngoài. Như thế này là như thế nào à? Ông Tùng nghe vậy chỉ biết thở dài im lặng. Mi Băng cũng không muốn ở lại. Ông à, ông nghỉ ngơi. Hôm khác cháu đến thăm ông. Bây giờ cháu xin phép. Ông Tùng nhìn cô rời đi mà cảm thấy quyến luyến. Cứ có cảm giác quen thuộc, không thể nào lý giải được. Còn ba ấy, ở đây có người lo hết rồi. Ba đừng có nhắn cho con. Con vội vội vàng vàng đi vào trong này. Tại ba nhớ con. Con bận đi làm để kiếm tiền, lo cho ba. chứ con có ở không đâu. Bà biết rồi, mà ba nói thật, Khải Hoàng nó không yêu con, cho nên con hãy từ bỏ, tìm hạnh phúc riêng cho mình đi. Không lẽ con định cả đời này cứ chờ đợi nó sao? Ông Tùng vẫn luôn lo lắng chuyện Hải Thoại cứ đuổi theo Khải Hoàng. Lúc đó cả hai đính hôn chuẩn bị đám cưới, ông cũng mừng. Nhưng rồi sau đó Khải Hoàng lại đột ngột hủy hôn. Và ông cũng biết sau tất cả chuyện này đều là do Hải Thoại cùng với Bảo Anh tạo ra. Thì ông biết giữa con gái và Khải Hoàng là không thể thành đôi. Bà thì biết cái gì? Con yêu anh ấy rất nhiều nên không thể nào dễ dàng từ bỏ. Mà anh ấy cũng có quen ai đâu ạ? Nó không quen ai, bởi vì nó không quên được Khánh Băng. Cái gì? Bà, tại sao bà lại nhắc đến nó? Đã 5 năm trôi qua, con không muốn nghe đến tên của nó. Con bé cũng không còn, nhưng tại sao con luôn ác cảm với con bé như vậy chứ? Nó chết thì sao? Cả đời này con không bao giờ quên cái thứ vô ơn như nó. Nó đi quyến rũ và cướp Khải Hoàng của con. Mà ba không thấy à? Cả ông trời cũng rất công bằng à? Cái loại người như nó đâu được toại nguyện, nên mới gặp chuyện ngay trong chính ngày cưới của mình. Ba không thể hiểu tại sao con có thể nói ra những lời như vậy. Có phải chính ba đã quá chiều chuộng con nên mới khiến con trở thành ra như thế này hay không? Ông không biết phải làm sao với đứa con gái cứng đầu của mình. Ba không cần phải nói nhiều. Bây giờ ba cứ yên tâm, ba nằm ở đây đi. Mọi việc con sắp xếp người lo cho cả rồi. Bây giờ con phải sang nhà anh Hoàng, bởi vì bác gái có nói hôm nay là dỗ bác trai. Thôi, con đi đây. Nói xong Hải Thoại cầm túi sách rời đi. Từ lúc vào đến khi cô về, chưa một lời hỏi thăm sức khỏe của bố mình ra sao. Ông Tùng nhìn con gái rời đi mà nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố, và cảm ơn tác giả Hoàng Chi đã gửi tới cho chúng ta một câu chuyện hết sức là kỳ ly kỳ. Khi mà lắng nghe xong tập 1 thì Tâm An cứ tưởng rằng là hai người này sẽ hạnh phúc và có thể là cô gái tên là Thoại kia sẽ chen chân phá hoại gia đình này. Nhưng thật không ngờ cái hạnh phúc đó, cái giây phút đó lại trôi qua mất 7 năm trời. Và sau khi mà cô con gái Khải Khải được 6 tuổi thì cô gái tên Khánh Băng của chúng ta đã trở về và với một thân phận khác. Cô sẽ tìm ra lý do tại sao mà mình lại gặp tai nạn và bị mất tích như vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị. Có một điều mà Tâm An rất là tâm đắc, bởi vì trong suốt 7 năm trôi qua, vậy mà cả Hoàng và cô gái tên Khánh Băng đều luôn luôn nhớ về nhau. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai vào lúc 11 giờ. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.